Khó chơi ngư xương, chương 39, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu về đến nhà, mơ mơ màng màng, đêm khuya lại uống mấy lon bia. Ngày hôm sau tỉnh lại nàng đều hoài nghi chuyện hôm qua đồng ý giả làm bạn gái của Cận Thủy Lan có phải là ảo giác hay không. Ngoài cửa có động tĩnh, Lục Trầm Thu đi chân trần ra ngoài, nhìn thấy Cận Thủy Lan đúng lúc đi vào, nàng vò đầu nói, Cận lão sư dậy thật sớm. Lục Trầm Thu mới vừa tỉnh âm thanh mềm mại, nhu nhu, nói chuyện có điểm lười biếng, đặc biệt là nàng còn chưa có rửa mặt, chỉ mặc áo ngủ, tóc đẹp tán loạn, bộ dáng vừa mới trên giường bò dậy. Cận Thủy Lan tâm đều mềm nhũn, cô nói, vừa mới ra ngoài có việc, thuận tiện mua chút điểm tâm, hôm nay cô khỏi làm cơm. Lục Trầm Thu gật đầu, được, Mào Mào ngồi xổm bên cạnh nàng, nhìn thấy Cận Thủy Lan trở về tiến lại gần cọ cọ. Cận Thủy Lan cúi đầu. Tôi cho nó ăn trước. Lục Trầm Thu cười, vào trong phòng vệ sinh, Cận Thủy Lan nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng nảy lên thỏa mãn. Tối hôm qua sau khi về nhà, Bạch Miêu còn gọi điện thoại cho cô, hai người hàn huyên vài câu, Bạch Miêu hỏi cô. Thích cái gì của Lục Trầm Thu? Thích cái gì? Một giọng nói dễ nghe, một khuôn mặt đẹp, lần đầu tiên gặp nhau bị mùi nước hoa mê hoặc. Hình như cô cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, chỉ nhớ rõ thời điểm từng cùng Lục Trầm Thu ở trên mạng nói chuyện phiếm là thời điểm vui vẻ nhất. Chờ tin nhắn nàng gửi tới, cùng nàng trời Nam Biển Bắc tán gẫu, luôn có thể cảm giác được rung động chưa từng có cùng an nhàn. Còn nhớ rõ lúc mới kết bạn với Lục Trầm Thu không lâu, cô và Kỳ Tử Bạc bởi vì ý kiến không hợp mà cãi nhau. Trở về Lục Trầm Thu nhắn tin cho cô không biết trả lời cái gì, Lục Trầm Thu hỏi cô. Hôm nay có phải mất hứng hay không? Thật giống như trong nháy mắt như vậy, đáy lòng bò qua rậm rạp run rẩy, làm cho cô càng thêm luân hãm, càng lún càng sâu. Thời điểm Cận Thủy Lan hoàn hồn, Lục Trầm Thu đã rửa mặt xong, trên lông mày còn dính vài giọt nước trong suốt, cả người đều là hương vị tươi mát. Nàng đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, hỏi. Cơm sáng mua cái gì? Bánh bao nhỏ, Cận Thủy Lan nói, còn có sữa đậu nành rất ngọt. Lục Trầm Thu uống hai ngụm, cảm thấy rất tốt, nàng mỉm cười với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan cảm thấy nàng còn ngọt hơn cả sữa đậu nành. Ăn xong cơm sáng Lục Trầm Thu do dự dự, tựa hồ có chuyện muốn nói với Cận Thủy Lan, vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, dắt chó đi dạo trở về, hai người cùng lên xe, Cận Thủy Lan nói. Buổi hòa nhạc của Trương Hinh cô có muốn đi không? Lục Trầm Thu vừa định nói chuyện, sau đó nghĩ đến bạn học cùng lớp kia, nàng chần chờ 2 giây. Cận Thủy Lan nói, không phải tìm Chu Nguyên, thân thích của Bạch Miêu cũng làm ở sân vận động. Vẫn là một cán bộ, nhận được vé càng dễ dàng hơn. Lục Trầm Thu gật đầu, vậy tôi sẽ liên lạc với Bạch lão sư. Cận Thủy Lan nói, không cần, hôm qua tôi nói với cậu ấy rồi, bảo cậu ấy chuẩn bị cho chúng ta 2 vé. Lục Trầm Thu quay đầu, Cận lão sư cũng muốn đi sao? Nàng còn tưởng rằng Cận Thủy Lan là người không có hứng thú với các buổi hòa nhạc. Cận Thủy Lan nói, ngẫu nhiên nghe một chút có thể trợ giúp ký. CS thích linh cảm. Lục Trầm Thu gật đầu, khen ngợi cô. Khó trách Cận lão sư lợi hại như vậy. Thần sắc của nàng nghiêm túc, khen Cận Thủy Lan vành tay đỏ lên. Cô ho khan một tiếng nắm chặt tay lái, ngón tay có tiết tấu gõ vào mặt trên. Điện thoại Lục Trầm Thu đột nhiên vang lên, nàng từ trong túi lấy ra, là Hoa Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh Hoa Lạc hàm hồ, cậu dậy rồi sao, cậu dậy sớm như vậy để làm gì? Lục Trầm Thu giải thích, phải đi ghi âm, ra là vậy. Hoa Lạc nói, tôi thiếu chút nữa đã quên. Lục Trầm Thu hỏi cô, sao cậu lại tỉnh sớm như vậy? Hoa Lạc nói, đừng nhắc, mới sáng sớm đã bị mẹ tôi đánh thức, điện thoại kết nối là vừa mắng vừa khóc, còn hỏi tôi có phải thiếu nhiều tiền như vậy hay không? Người đàn ông kia cho rằng Cận lão sư là dân đòi nợ. Tôi thật sự muốn cười chết. Một, bất quá như vậy cũng tốt. Mẹ cô tạm thời sẽ không giới thiệu người khác cho cô nữa. Cô cũng không quan tâm thanh danh tốt cái gì. Cút đi. Lục Trầm Thu mím môi. Vậy cậu ngủ lại một chút đi. Hoa Lạc nói. Sẽ ngủ lại. Cậu thay tôi cảm ơn Cận lão sư. Hôm qua nếu không có cô ấy, khẳng định tôi còn phiền phức. Rảnh rỗi tôi mời cô ấy bữa cơm. Lục Trầm Thu đồng ý. Cúp điện thoại nàng quay đầu. Nói với Cận Thủy Lan, là Hoa Lạc, cậu ấy nói chuyện hôm qua cảm ơn cô, Cận Thủy Lan cười, không cần. Sau đó, cô đánh tay lái nói một câu, tôi còn muốn cảm ơn cô ấy. Một, xe vừa vặn đến lều, sau khi Lục Trầm Thu xuống xe cùng Cận Thủy Lan đi vào, Dư Ôn ra khỏi lều liền nhìn thấy bóng lưng của Lục Trầm Thu. Ánh mắt cô ta bình tĩnh nhìn vài giây, bên cạnh có người chào hỏi. Chào buổi sáng, Ôn Ôn. Dư Ôn tươi cười, giọng nói ôn nhu. Chào buổi sáng, sau khi lướt qua đoàn làm phim, cô ta mới lạnh mặt, từ trong túi lấy ra điện thoại, bùm bùm đánh một đống chữ. Cuối cùng gửi đi, không nhận được hồi âm, tâm tình cô ta rất vui vẻ, rời khỏi phòng thu âm. Một, Lục Trầm Thu đứng ở trước thiết bị, nàng nhìn về phía màn hình lớn, cùng nhân vật chính đối thoại. Cận Thủy Lan ngồi ở một bên, thấy Kỳ Tử Bạc gõ máy tính nói. Bạch Miêu nhắn tin cho tôi, cậu ấy nói cậu đáp ứng cậu ấy. Động tìm, hát, tìm Trầm Thu. Cận Thủy Lan nghiêng đầu, Kỳ Tử Bạc nói. Có thể, vậy cậu bằng lòng để vợ mình cống hiến hết mình cho nghệ thuật sao? Một, cô ấy nói xong Cận Thủy Lan cũng không đáp lời, liền như vậy bình tĩnh nhìn cô ấy. Kỳ Tử Bạc sờ sờ mặt của mình. Làm sao vậy? Cậu nhìn cái gì? Cận Thủy Lan lạnh lùng mở miệng. Không có gì, tôi xem cậu gần đây làm việc rất không chuyên nghiệp. Kỳ Tử Bạc, cô ấy mắt trợn trắng, chuyên nghiệp, hai vợ chồng nhà cô mới là chuyên nghiệp nhất. Cận Thủy Lan lại nói, kịch bản của Bạch Miêu viết xong gửi cho tôi. Kỳ Tử Bạc, cô ấy thật sự cho rằng Cận Thủy Lan sẽ mặc kệ, giả bộ đến cùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không chịu nổi. Kỳ Tử Bạc nói, có thể cho cậu xem. Nhưng không được phép xóa những cảnh diễn quan trọng. Mọi người đều biết, hầu hết các cảnh diễn của Bạch Miêu đều là thông qua va chạm tình cảm mãnh liệt mới có thể thăng hoa, Cận Thủy Lan nói. Biết, cô nói, cậu cho rằng tôi là Đường Nghênh Hạ sao? Kỳ Tử Bạc nghẹn một hơi, nói đến Đường Nghênh Hạ, cô ấy còn nghĩ đến một chuyện. Kỳ Tử Bạc hỏi Cận Thủy Lan. Cậu nói xem lúc trước chúng ta gửi tin nhắn cho Trầm Thu, cô ấy không nhận được, có phải là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây chỉ là một cái suy đoán, bởi vì thời gian không thể trùng hợp như vậy. Cô ấy gửi hai tin nhắn Lục Trầm Thu đều không có nhận được. Chân Duyên thông báo tin tức Lục Trầm Thu cũng không có nhận được. Hơn nữa, cô ấy còn cùng Chân Duyên đối chiếu qua thời gian. Chẳng lẽ vừa vặn khi cô ấy gửi hai tin nhắn kia đi, Đường Nghênh Hạ lập tức xóa tin nhắn của cô ấy, sợ bị Lục Trầm Thu phát hiện động qua điện thoại. Cho nên cô ta cũng xóa đi tin nhắn của Chân Duyên. Cũng không đúng, tại sao lại xóa tin nhắn của bọn họ? Trừ phi cô ta không muốn Lục Trầm Thu phát triển ở vòng tròn này. Một. Kỳ Tử Bạc còn chưa nói xong Cận Thủy Lan sắc mặt hơi trầm xuống. Cô hỏi Kỳ Tử Bạc. Để cho cậu điều tra tin tức, còn chưa tra được sao? Vẫn chưa, Kỳ Tử Bạc đáy lòng đột nhiên có chút mâu thuẫn. Nếu thật sự có liên quan đến Đường Nghênh Hạ. Bọn họ sẽ nói cho Lục Trầm Thu biết hay không? Lục Trầm Thu có thể tiếp thu sao? Một người dù kiên cường đến đâu khi biết bản thân bị người thân cận nhất lừa gạt, đều sẽ hỏng mất đi. Kỳ Tử Bạc lúc này mới hiểu được vì sao ban đầu Cận Thủy Lan không cho cô ấy nói phỏng đoán của bọn họ với Lục Trầm Thu. Cận Thủy Lan nói. Điều tra trước đi, tra được lại nói, không cần tùy tiện suy đoán. Biết rồi, Kỳ Tử Bạc nói, tôi cũng chỉ cùng cậu nói một chút, nếu thật sự là, Đường Nghênh Hạ cũng không phải người tốt lành gì. Đường Nghênh Hạ không phải người tốt. Cận Thủy Lan đã sớm biết. Một, cô không cùng Kỳ Tử Bạc nhiều lời, mà là nghiêm túc nghe xong ghi âm. Xuất diễn của Lục Trầm Thu không có nhiều như hai vai chính kia. Nàng ghi âm một đoạn là có thể nghỉ ngơi khoảng thời gian dài. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi nàng đến tiệm trà sữa mua cho mọi người một ly trà sữa. Cận Thủy Lan từ phòng vệ sinh ra tới nhìn thấy nàng đưa qua trà sữa. Nói. Cận lão sư, vẫn còn nóng. Cận Thủy Lan cầm trong tay, trong lòng sung sướng, cô cười. Được, còn có hai đoạn nữa là kết thúc phải không? Lục Trầm Thu nói, còn hai đoạn. Cận Thủy Lan nhấp khẩu trà sữa, sau khi vào cửa nhìn thấy thành viên đoàn làm phim đều mỗi người một ly, khóe môi vừa mới giơ lên cũng hơi hạ xuống. Lục Trầm Thu tiến vào bị một diễn viên phối âm gọi đi, hai người không biết nói cái gì. Lục Trầm Thu gật đầu cười. Thần sắc khó có được thả lỏng, Cận Thủy Lan một mình ngồi trên ghế uống trà sữa, trong túi điện thoại lập lòe chấn động, Cận Thủy Lan lấy ra nhìn thì thấy là dãy số của mẹ cô. Cô liếc nhìn Lục Trầm Thu cách đó không xa, đột nhiên kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu quay đầu, nói với người bên cạnh. Tôi đi một lát, Nói xong nàng đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan. Cận lão sư, Cận Thủy Lan chỉ vào điện thoại nói. Vào đây, là một cái phòng nghỉ. Lục Trầm Thu theo Cận Thủy Lan đi vào. Tức khắc an tĩnh hơn rất nhiều. Phòng nghỉ có một cái sofa lười. Hai người ngồi xuống. Cận Thủy Lan ngồi xuống rồi nói với Lục Trầm Thu. Là mẹ tôi. Lục Trầm Thu tuy rằng không rõ vì cái gì kêu nàng tiến vào, vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Cận Thủy Lan tiếp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nàng bất ngờ nghe nói đến hai chữ xem mắt. Lục Trầm Thu trong lòng rùng mình, đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua đáp ứng Cận Thủy Lan. Thân thể nàng càng thêm ngồi thẳng tắp, nghiêng tai nghe Cận Thủy Lan nói. Không cần giới thiệu cho con hiện tại có người mình thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói quá thuận miệng. Còn nhìn đôi mắt của Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu khẩn trương chớp chớp mắt, đôi tay nắm chặt lại, Cận Thủy Lan tiếp tục nói. Mới ở bên nhau không lâu, là sự thật, con thích thật lâu, cô ấy mới đáp ứng con, cho nên con chưa kịp nói cho hai người biết, không có lừa gạt hai người. Một, Lục Trầm Thu hô hấp đều khẩn trương, cơ thể căng thẳng, Cận Thủy Lan nói. Loại người gì, đương nhiên rất tốt, tính cách cũng tốt, còn biết nấu cơm, không tin. Vì cái gì không tin? Được, con bảo cô ấy nghe điện thoại. Cận Thủy Lan nhìn về phía Lục Trầm Thu, dùng khẩu ngữ nói. Muốn cô nghe điện thoại. Lục Trầm Thu gật đầu. Được, nàng tiếp nhận điện thoại, dán ở bên tai, lỗ tai vừa hồng vừa nóng. Lúc trước đều là ở trước mặt đối tượng xem mắt của Hoa Lạc nói dối. Bạn cùng lứa tuổi nên không có khẩn trương như vậy. Lần đầu tiên đối mặt với trưởng bối, Lục Trầm Thu tim đập đều nhanh. Nàng tiếp nhận điện thoại nói. Chào gì, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Con chính là bạn gái của Lan Lan. Trái tim của Lục Trầm Thu treo lên, nắm chặt điện thoại, hít hai hơi thật sâu mới nói. Dạ, đúng vậy, con là Cận. Con là bạn gái của cô ấy. Cận Thủy Lan rũ mắt nghiêng đầu, dựa vào sofa bên cạnh tay kia chống bên môi, che giấu khóe môi áp không được ý cười. Nam, Lục Trầm Thu, con là bạn gái của cô ấy. Cận Thủy Lan. Tốt lắm bạn gái. Cách chương.